chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt lần nữa, lại là ban ngày, một mùi hương mê người xông vào mũi. Minh Hy từ trên giường đứng lên, quen thuộc đi tới phòng ăn, liền nhìn thấy một bàn mỹ thực màu sắc hương vị đầy đủ. Hắn nuốt nước miếng, nhìn bóng dáng còn đang bận rộn kia, tròng mắt sắp rơi xuống. Tần Lâm nhìn thấy anh, đặc biệt vòng một vòng, hôn lên trán anh, chào buổi sáng, có đói không, lại đây ăn tối. Minh Hy ngây ngốc sờ sờ trán. À, sau đó giống như mộng du ngồi xuống bàn ăn, cả người vẫn ở trong trạng thái choáng váng như trước. Ngay cả lúc ăn cơm, đũa đang bấm vào miệng, ánh mắt lại len lén nhìn về phía Tần Lâm. Bộ dáng này của anh, dĩ nhiên khó có được mang theo vài phần trẻ con. Ý cười trong đáy mắt Tần Lâm sắp lóe ra, gắp một đũa thịt đặt vào trong chén anh. Đừng chỉ ăn cơm, đến ăn chút thịt. Khuôn mặt già của Minh Hy đỏ lên, nhanh chóng gắp thịt trong chén bỏ vào miệng. Ăn nhiều một chút, tôi nhớ rõ những thứ này đều là những món cậu thích ăn. Minh Hy động tác dừng một chút, lúc này mới phát hiện, một bàn thức ăn này thật sự đều là anh tương đối thích. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy mũi có chút chua xót. Anh, cư nhiên đều nhớ kỹ, mà thế nhiều năm như vậy, có thể ăn đã là tốt rồi. Ai còn có thể để ý có phải mình thích ăn hay không? Tôi nhớ nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Tần Lâm ánh mắt mang theo ý cười. Minh Hy hàm hồ một tiếng. Nhưng mà bộ dáng của anh lại rõ ràng không tin. Tần Lâm cười cười, cũng không thèm để ý. Kỳ thật hắn cũng không quan tâm Minh Hy rốt cuộc có tin hay không. Hắn chỉ cần biết mình vĩnh viễn đối tốt với người này, đem lúc trước nợ cậu gấp 10 lần trăm lần đối tốt với cậu là được. Ăn no uống đủ, Minh Hy giống như đại gia bị Tần Lâm ấn lên sofa xem tivi. Nhưng trong mắt lại theo bóng dáng người nọ chuyển không ngừng. Thẳng đến khi nghe được trên tivi truyền đến thanh âm phát sóng tin tức mới, Minh Hy rốt cục từ ôn nhu hương tỉnh ngộ lại. Hiện tại không phải là thời điểm trầm mê, mà là phải chuẩn bị cho mà thế. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hy liền nhịn không được ngồi thẳng người. Mà thế tàn khốc cũng không phải là nói đùa. Tang thi, động vật biến dị, thực vật biến dị, thậm chí là bản thân nhân loại, đều đại biểu cho nguy hiểm cực lớn. Hơi không chú ý ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nam nữ già trẻ, già yếu bệnh tật, mọi tầng lớp nhân dân, không có tiêu chuẩn cố định. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu bởi vì anh bất kỳ điểm khác biệt nào mà xuất hiện kết quả hoàn toàn không giống với kiếp trước, anh nên làm cái gì bây giờ? Anh chẳng những phải nuôi sống bản thân, còn phải nuôi sống Tần Lâm. Nghĩ tới đây, Minh Hy có chút ngồi không yên. Lâm, anh còn nhớ mà thế bắt đầu từ mấy ngày không? Tần Lâm vừa lúc rửa chén xong đi ra, nghe được lời của anh, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Suy nghĩ nửa ngày, quên mất, Miêu Hy, chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên sẽ quên mất. Nhìn biểu tình sắp xù lông của cậu, Tần Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Đang muốn an ủi anh không sao. Chính mình sẽ che chở cậu. Kết quả đã bị Minh Hy nhất nắm chặt tay. Dị thường nghiêm túc nói. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt. Ánh mắt Minh Hy rất đẹp, đen như hạt thủy tinh. Mà khi anh nói lời này, ánh mắt nghiêm túc mà cố chấp. Tần Lâm nhịn không được nín thở. Chỉ cảm thấy lồng ngực đã sớm lạnh lẽo một mảnh. Lần thứ hai bắt đầu nhảy nhót. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tần Lâm đột nhiên cúi đầu, ôm lấy đầu anh, không hề báo trước hôn xuống. Cả người Minh Hy đều ở trong trạng thái ngây thơ. Thói quen hôn môi của người yêu không nói một lời. Vâng, điều này thực sự rất tốt. Anh rất thích nó, tôi tin tưởng, chờ Tần Lâm hôn đủ rồi. Buông môi Minh Hy ra, nói, cái gì, đã bị hôn choáng váng. Minh Hy có chút dục dịch qua nửa ngày mới phản ứng lại. Tần Lâm đây là chuyện vừa rồi. Anh lập tức hưng phấn lên, mà thế nhiều năm như vậy. Kỳ thật Tần Lâm cùng anh trao đổi thời điểm cũng không nhiều. Một câu đơn giản như vậy, lập tức tán thành nỗ lực của anh nhiều năm như vậy. Một gương mặt tường đồng vách sắt đã bị anh luyện ra. Cư nhiên cũng nhịn không được hơi nổi lên đỏ ửng. Cũng không biết là kích động hay là ngượng ngùng, Tần Lâm thấy vậy lại có chút ý động. Minh Hy hiện tại cũng không phát hiện thần sắc của anh, mà giống như đánh gà huyết, bắt đầu nhớ thương sắp tới mà thế. Anh nên chuẩn bị cái gì? Đầu tiên là thức ăn. Đây là thứ chân quý nhất của mà thế, cũng không thể thiếu. Hắn có thể mua một đống tích trữ lớn ở nhà trước. Chờ tận thế đến không gian dị năng của Tần Lâm thức tỉnh. Sau đó để vào trong không gian của hắn. Kết quả là, Tần Lâm trơ mắt nhìn người yêu nhà mình mua sắm túi nhỏ trên mạng. Cũng khó vì đã qua 10 năm. Còn nhớ rõ trước tận thế có thể mua hàng online. Tần Lâm muốn nói lại thôi. Sau tận thế, muốn cái gì cũng có thể tùy tiện lấy. Sau khi mà thế bắt đầu, hơn 90% nhân loại đều đã biến thành tang thi. Các nơi đều biến thành nơi vô chủ. Đồ đạc thức ăn đều là chỉ cần ngươi có bản lĩnh tùy tiện lấy. Minh Hy sửng sốt, sau đó trở lại. Nhưng không cần số tiền này về sau cũng vô dụng. Hơn nữa, bây giờ còn có chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà. Nghĩ như vậy, cũng không có tật xấu gì. Tần Lâm trực tiếp đưa thẻ cho anh. Cho, muốn mua cái gì mua cái đó. Minh Hy ánh mắt sáng lên. Trước tận thế anh là một học sinh nghèo. Tiết kiệm dùng luyến tiếc tiêu cũng không tích góp được mấy tiền. Mấy đơn đặt hàng xuống đã tiêu không sai biệt lắm. Mà Tần Lâm thì khác. Tuy rằng cũng là học sinh. Nhưng trong nhà hắn có tiền. Khẳng định là một học sinh nghèo như Minh Hy không thể so sánh. Nếu như là xã hội hòa bình, tiền của Minh Hy này khẳng định là không dám nhận. Cho dù quan hệ hai người ổn định, tài sản chia sẻ, anh cũng không dám tiêu xài loạn. Không nói hai lời, cầm lấy thẻ quẹt quẹt lên mạng mua. Đặc biệt là nhìn thấy một chuỗi số không phía trên. Anh nhất thời càng đau lòng. Lúc trước những thứ này đều bị hủy đi. Tần chuẩn nhìn bộ dáng đau đớn của anh. Nhịn không được có chút muốn cười. Xoa tóc mềm mại của anh. Cười nói. Chỉ cần cậu muốn, thế giới này đều cho cậu. Minh Hy muốn trợn trắng mắt. Vật vô chủ cũng phải có bản lĩnh mới có thể lấy. Người này như thế nào ngay cả lời tình tứ cũng không nói. Bất quá, vừa nghĩ đến người này cư nhiên đang nói lời tình cảm với anh. Anh liền cảm thấy trong lòng vui sướng. Cảm giác như muốn bay lên trời vậy. Mặt cũng nhịn không được có chút đỏ lên. Cách chương.